Tuy tu vi của ta chưa đạt đến cửu thiên vũ đế, nhưng ở lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, còn siêu việt vũ đế phổ thông. Lấy tu vi của ta bây giờ, thêm vào thạch châu dị bảo cùng hồn lực bát giai đỉnh phong tạo thành vũ đế lĩnh vực. Vũ đế nhất trọng đỉnh phong căn bản không thể nào chạy trốn. Nhưng người này, trong lòng Diệp Huyền cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ám sát thuật thân dung hư không? Kỳ thực tuyệt không phải chân chính thân dung hư không? Trong thiên hạ, trừ khi là đại năng cửu giai tam trọng, mới có thể dựa vào bản thân lĩnh ngộ áo nghĩa không gian. Làm được chân chính qua lại hư không? Người này đến tột cùng là làm sao làm được? Diệp Huyền không khỏi nghiêm nghị lên. Thực lực vũ đế của sinh tử điện này, so với mình dự liệu còn đáng sợ hơn không ít, mà trải qua mấy hô hấp quấy dày. Đám người trường chu vũ đế của đấu vũ hội rốt cục chạy tới hiện trường. Trác Nhất Phàm, phách thương vũ đế nhẫn nại không được. Ở thời điểm cách Trác Nhất Phàm vẫn còn mấy ngàn mét liền từ trên phi thuyền phóng lên trời. Trọng kiếm trong tay hóa thành một dao long, điên cuồng đâm về phía huyết kiếm vũ đế. Ầm ầm, trên bầu trời, dao long cùng kiếm hải ầm ầm va chạm, bùng nổ ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Lực lượng to lớn tản mát, huyết kiếm vũ đế cùng phách thương vũ đế lẫn nhau lui ra. Vèo, trường chu vũ đế ngay lập tức đi tới trước người phá quân vũ đế Trác Nhất Phàm. Trong tay xuất hiện một viên đan dược như long nhãn, cấp tốc rót vào trong miệng Trác Nhất Phàm. Dược khí nồng nặc tản mát, thương thế trên người Trác Nhất Phàm cấp tốc khôi phục. Chỉ là sương mù màu đen trên người hắn cũng không thấy ít đi. Khí tức tà ý càng ngày càng mạnh mẽ, mà băng hỏa song bạo của Diệp Huyền tạo thành thương tổn đối với linh hồn của hắn, càng làm hắn đầu đau như búa bổ. Nói cách khác, tuy Trác Nhất Phàm từ bên bờ tử vong được cứu trở về, nhưng sức chiến đấu của hắn chỉ còn dư lại một nửa. Mấy người các ngươi cuối cùng cũng coi như đến. Con ngươi của Trác Nhất Phàm có kinh sợ, trên nét mặt tràn ngập vui mừng. Thiếu một chút, vừa nãy chỉ thiếu một chút hắn đã chết rồi. Giả như không có vũ đế của sinh tử điện đột nhiên tập kích, hoặc ba người phách thương vũ đế lại muộn mấy tức đến, như vậy đấu vũ hội phó hội trưởng như hắn tất nhiên sẽ vẫn lạc ở đây. Cách chương.